Thái cổ cuồng ma, chương 573 con cờ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Toàn trường yên lặng như tờ, toàn bộ đều trợn to cặp mắt ngắm lên trước mắt Mặc Nguyệt Nha bạch y áo lót thiếu niên, cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên này chính là Tống tướng Rồng, chiến thắng hạng kỳ lân nghịch thiên yêu nghiệt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây là đông đảo đệ tử ý niệm đầu tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì này Tống tướng Long tuổi trẻ thậm chí rất nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi, Mặc Nguyệt Nha bạch y áo lót, lộ ra vô cùng đơn bạc, hơn nữa hắn mặt mũi thanh tú, tóc dài đầy đầu xõa vai, trên người chẳng những không có khí dương cương, ngược lại có chút như nữ tử như vậy âm nhu mùi vị. Bất kể là tuổi tác của nó hay lại là bộ dáng, đều không cách nào cùng chiến thắng hạng kỳ lân như vậy yêu nghiệt người liên hệ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn thiếu niên Tống tướng Long cũng không nói ra lời, cũng không dám tin. Kia mặt coi thường đệ tử trên mặt cười lạnh trong nháy mắt đông đặc, hắn trợn mắt nhìn Tống tướng Long, sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên trắng bệch đứng lên, hồi lâu sau, hắn liên quan nuốt nước miếng, đạo. Ngươi chính là Tống tướng Rồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên Tống tướng Long lãnh đạm cười một tiếng, không nhìn nữa đệ tử này liếc mắt, liền quét qua bốn phía đờ đẫn các đệ tử, lời nói dịu dàng cao giọng nói. Chư vị, giúp ta truyền cáo kia cuồng vọng đồ, nếu như có thể ta Tống tướng Long ở chiến bảng thứ 9 chờ hắn, nhìn hắn là có hay không có tư cách thay ta xách giày. Nói xong Tống tướng Long liền chậm chạp rời đi. Đầy áp cả người không bãi, tự động là Tống tướng Long tránh ra một con đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá lắm cuồng vọng đồ Tống tướng Long chỉ sợ so với kia Tần Vũ càng ngông cuồng. Thật là càng ngày càng thú vị a, sợ rằng kia cuồng đồ vừa xuất quan nghe được cái này tuyệt đối sẽ giận không chỗ phát tiết, đến lúc đó, ắt sẽ khiêu chiến Tống tướng Long, khi đó. Thì có chân chính trò hay nhìn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết kia Tần Vũ sẽ hay không đột phá tới đạo cảnh nhất trọng, nếu có thể đột phá chống lại Tống tướng Long chắc có năm số, coi là thật giọng thiên đại, nếu kia Tần Vũ ở có tư cách vì hắn xách giày, chúng ta đây há chẳng phải là ngay cả xách giày cũng không xứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, có thán phục cũng có thầm mắng, trong đó mắng hung nhất là đoán thể nhất mạch bọn họ hàng ngũ tử từ nhất bại thua ở Tần Vũ, nếu như Tần Vũ đều chỉ là có tư cách thay Tống tướng Long xách giày, há chẳng phải là nói đoán thể nhất mạch tuyệt đại đa số đệ tử đời 10 cũng không có tư cách cho Tống tướng Long xách giày. Chuyên cô tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Trong đám người, Đại Đạo Tử, Diêu Quang Thánh Tử, Giao Trì Thánh Tử các loại có thể nói trừ Tinh Thần Tử cùng Đế Vương kia Doanh gia chuẩn đế tử, Lục Vũ Hàn gia, Thiên Huyền Tinh Thần yêu nghiệt đều tụ tập ở một chỗ. Có lẽ trước lúc này, giữa bọn họ còn có ân oán, tranh chấp có thể đi tới nơi này sinh tử bí cảnh, đi tới nơi này nửa thật nửa giả âm sinh dương tử tông sau, bọn họ quảng đi hiềm khích lúc trước, đều được bày kết bạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, đang không có tiến vào âm sinh dương tử tông trước, trong lòng bọn họ đều có ngạo cốt, mặc dù không thể nói vênh váo nghênh ngang hạng người, nhưng tuyệt đối là mắt cao hơn đầu hạng người, dưới cái nhìn của bọn họ, bằng vào chính mình tu vi có thể mắt nhìn xuống bốn đại tinh thần thế hệ thanh niên. Có thể từ tiến vào âm sinh dương tử tông sau, trong bọn họ tâm ngạo, bị phấn vụn toái, thậm chí nếu như không là bọn hắn tâm cảnh không thấp, chỉ sợ sẽ sinh ra tự ti ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm sinh dương tử tông thế hệ thanh niên quá mạnh cường đại đến để cho bọn họ cũng sinh ra cảm giác thất bại. Cộng thêm tinh thần tử, đế vương doanh gia thiếu chủ trở thành chuẩn hàng ngũ tử, Lục Vũ Hàn trở thành trong truyền thuyết cửu đại hàng ngũ tử một để cho bọn họ càng là sinh lòng khí thỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 2 năm qua, bọn họ cơ hồ cũng không có tu luyện, cũng muốn nhìn một chút mình và âm sinh dương tử tông đệ tử chênh lệch, nói trắng ra chính là không cam lòng chênh lệch sao sẽ lớn như vậy. Có thể thấy thưởng thức Tần Vũ cùng từ nhất bại cùng Ma Thiên đánh một trận sau, bọn họ cực kỳ thụ đả kích, nguyên lai không phải là chênh lệch đại, mà là thực lực bọn hắn không bằng người Tần Vũ cùng bọn họ đồng thời tiến vào, hắn có thể mạnh như vậy, chính mình lại. Bọn họ thấy rõ cùng Tần Vũ chênh lệch cái này thì càng để cho bọn họ không cam lòng ý, kích thích trong bọn họ tâm ý chí chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức đi bế quan, mà là tỉnh táo lại xem chiến bảng khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ muốn nhìn rõ đến cùng chênh lệch ở đâu. Vốn là bọn họ đã đem nội tâm cảm giác thất bại vuốt lên, nhưng vào giờ phút này, lại bị đả kích đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Tống Tướng Long lưng ảnh, đại đạo tử thiên ma tử những thứ này ở trên trời huyền tinh thần nổi tiếng yêu nghiệt cũng sinh ra tự đi xấu hổ cảm giác. Mới bay lớn à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 15 tuổi, 16 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, lại chiến thắng danh liệt chiến bảng thứ 9 nhân vật mạnh mẽ. Ngay cả Tần Vũ, đều chỉ có tư cách cho hắn xách giày. Đây chẳng phải là chính mình ngay cả xách giày cũng không xứng. Trong lúc nhất thời thiên huyền tinh thần yêu nghiệt môn mỗi cái nắm chặt hai quả đấm, trên mặt một mảnh kiên quyết cùng kiên định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng đại đạo tử thiên ma tử đám người như thế còn có hạ nhược liễu đám người, thân là huyền nguyên cổ vực thiên chi kiêu tử thông qua vô số trận chém giết lấy được tiến vào sinh tử bí cảnh tư cách lại không nghĩ rằng chịu hết đả kích. Góc truyện audio.com, đang lúc mọi người nghị luận lúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống tướng Long thần không biết quỷ không hay đi đường tắt tiến vào âm sinh dương tử tông sâu bên trong một ngồi trong núi lớn. Ở nơi này làm dưới chân núi lớn, có một tòa hàng rào che xây dựng rất khác biệt sân nhỏ, trước tiểu viện mới có đến một cái trong suốt lộ chân tướng hồ, trong hồ có tụ năm tụ ba cá nhỏ kết bạn du động, ở bên bờ hồ có một tòa đá lớn, một tên thanh niên quần áo xanh đang ngồi ở trên tảng đá lớn nhắm mắt ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống tướng Long đến sân nhỏ cạnh lúc rón rén mở ra sân nhỏ cửa rào che, một bộ làm kẻ gian như vậy tiến vào trong sân nhỏ đi. Nếu khiến trước những người đó thấy chỉ sợ con ngươi cũng sẽ trừng ra ngoài, ai cũng không cách nào tưởng tượng điều này có thể chiến thắng danh liệt chiến bảng thứ 9 hạng kỳ lân yêu nghiệt lại sẽ lộ ra bộ dáng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tướng Long, ngồi xếp bằng ở trên đá thanh niên quần áo xanh lạnh nhạt mở miệng, nhưng cặp mắt như cũ đóng chặt. À, loại sư huynh thế nào? Tống tướng Long thân thể ngẩn ra, ngay cả vội vàng ngẩng đầu đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao tham gia chiến bảng? Thanh niên quần áo xanh như cũ không mở mắt, môi đỏ răng trắng hắn phun ra lời nói mang theo một phần áp bách cảm giác. Tống tướng Long kiểm soát kịch liệt biến ảo sau khi cúi đầu, nghĩ tưởng hồi lâu, đạo. Loại sư huynh tướng Long sau khi xuất quan bởi vì buồn chán phải đi bên trong tông vòng vo một chút, lại không nghĩ rằng bên trong tông lại có người cầm một người bình thường đệ tử cùng vạn sư huynh tương đối, người cũng biết ta kinh nể nhất chính là vạn vô địch sư huynh. Cho nên, giận không chỗ phát tiết liền muốn đi giáo huấn kia đệ tử bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không nghĩ kia đệ tử bình thường bế quan đi, bất đắc dĩ ta chỉ muốn đến trước tùy ý chọn chiến một cái, ở dẫn kia đệ tử bình thường tìm tới cửa. Nếu như tùy ý chọn chiến một người, khởi không phải sẽ không đưa tới người kia chú ý, hơn nữa, lấy thân phận ta muốn khiêu chiến nhất định phải khiêu chiến khá mạnh mà vừa có được hay không lại đụng phải cái gì đó kỳ lân cho nên. Tống tướng Long thấp mặt, mặt đầy ngượng ngùng nói. Nếu khiến hạng kỳ lân nghe được Tống tướng Long lời nói, không thông báo có cảm tưởng gì, thân là chiến bảng thứ 9, kiếm đạo nhất mạch đứng đầu yêu nghiệt. Lại trở thành một cái đưa tới người khác chú ý con cờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.